Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181. Cô lang lãnh nguyệt đao vừa đem tay phải luồn vào bảo dương bên trong tìm tòi kiện thứ nhất chiến lợi phẩm. Lý Minh thì rõ ràng cảm giác được trong tay thêm ra một kiện một tay vật lý công kích loại binh khí. Hiện tại hắn có 5 giây thời gian, có thể quyết định phải chăng liền muốn cái này đạo cụ, vẫn là chuyển đổi nó khen thưởng. Đồng thời Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, kinh nghiệm dĩ vãng nói cho hắn biết, rất lâu không có sử dụng may mắn giá trị lời nói. Đột nhiên sử dụng sau lần thứ nhất, tuyệt đối sẽ ra cực phẩm đạo cụ. Cái này một thanh vũ khí muốn là lấy ra, chắc chắn sẽ không thấp hơn lam tinh phẩm chất. Thầm nghĩ trong lòng, Lý Minh vẫn là chậm rãi rút tay ra, cũng không có hoán đổi mới khen thưởng. Bởi vì trong tay thanh này vũ khí, có thể là trong đội ngũ 2 tên đạo tặc cùng 1 tên kiếm khách nghề nghiệp cần vũ khí. Về sau tiểu đội luyện cấp, nhất định phải cam đoan phát ra hỏa lực. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Lý Minh tay phải theo lam sắc quang mang bên trong xuất hiện, giơ lên cao cao một thanh lờ mờ màu đen ánh sáng bao phủ ngắn chuôi binh khí. A, dao gam. Phạm Hoa trước tiên hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đi, vẫn là mặc ngân cấp dao gam. Nhân Thiện bị chư khi nhất thời chấn kinh chừng to mắt. Cây chủy thủ này, vừa vặn hai người này có thể sử dụng vũ khí. Chỉ thấy Lý Minh giơ lên cao cao trên tay phải, màu đen nhạt ánh sáng bao khỏa bên trong, một thanh trăng khuyết giống như dao găm lóng lánh hào quang màu bạc. Vầng sáng màu đen, hào quang màu bạc, đây chính là mặc ngân cấp trang bị đặc thù phẩm chất quang hiệu. Mà mặc ngân cấp đạo cụ, cho đến bây giờ, toàn bộ linh giới bên trong còn chưa có các người chơi nhìn thấy qua. Căn bản không biết mặc ngân cấp đại biểu cho như thế nào phẩm chất uy lực. Không thể nào, kiện thứ nhất cũng là mặc ngân cấp vũ khí. Cái này quá trâu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nắm chặt quyền đầu. Tuy nhiên xuất hiện cũng không phải là hắn kiếm sĩ nghề nghiệp vũ khí, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Tốt a, cái này hai cái đạo tặc điên cuồng hơn tranh đoạt. Gia Lạc Bỉ Hải đái ha ha cười nói, mặc ngân cấp dao găm nhất định phi thường cường hãn. Các ngươi hai cái tranh giành về tranh giành, có thể tuyệt đối đừng thương tổn hòa khí a. Tịch Mịch Như Yên có chút bận tâm nói ra, muốn bảo bối bằng vận khí, người nào vận khí tốt người nào cầm, muốn là tiểu chư lấy đi, ta sẽ không đỏ mắt. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Hoa ca muốn là vận khí tốt có thể cầm tới, ta cũng sẽ không tức giận. Nhân Thiện bị chư khi gật đầu nói, tranh thủ thời gian cho chúng ta nhìn xem thuộc tính đi. Đần Tiểu Chư không kịp chờ đợi nói ra, dao găm thuộc tính các ngươi trước nhìn lấy, ta tạm thời đặt ở bao khỏa bên trong, một hồi mở hết bảo dương lại đến phân phối. Lý Minh lập tức đem chủy thủ trong tay hệ thống thuộc tính cấp cho đến trên kênh party, để một đám đồng đội trước nhanh nhìn thấy nó, dạng này càng tốt hơn, tiết kiệm thời gian nha. Tịch Như Yên cười gật đầu. Đôi mắt đẹp lóng lánh kinh ngạc quang mang, đã bị thanh này mặc ngân cấp dao găm cường hãn thuộc tính cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cô lang lãnh nguyệt đao mặc ngân nghề nghiệp, đạo tặc điều kiện, lực lượng 3, nhanh nhẹn 8, đẳng cấp 30 vật lý công kích, 58 đến 79 công kích khoảng cách, 5 mét công kích tốc độ, cộng 3 phụ gia kỹ năng, huyết lang nha. Kỹ năng bị động, công kích trúng đích lúc 10% tỷ lệ phát động hút máu hiệu quả. Khôi phục công kích thương tổn 50% gia trì vì tự thân lượng máu. Làm lượng máu tràn ra lúc, tự động chuyển đổi thành máu tươi vầng sáng 5 giây. Máu tươi vầng sáng tác dụng dưới, công kích hiệu quả 100% bạo kích thương tổn. Máu tươi vầng sáng thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Đặc tính, công kích thương tổn cộng 3 năm bạo kích hiệu quả cộng 15% công kích tốc độ cộng 3 mặc ngân lực lượng cộng 7. Nhanh nhẹn cộng 5 vật lý công kích cộng 10. Mặc ngân phẩm chất vũ khí thuộc tính. Lần thứ nhất tại các đội hữu trước mắt xuất hiện. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Mà Lý Minh sớm đã thu hồi vũ khí. Cũng không có cuống cuồng nhặt kiện thứ hai đạo cụ. Bởi vì hắn phát hiện mình may mắn chỉ số đã về không. Muốn tiếp tục cầm tới cực phẩm lời nói. Còn muốn chờ đợi nửa phút thời gian. Bảo dương thời gian tồn tại còn có 5 phút đồng hồ. Đầy đủ hắn gom góp may mắn giá trị từng kiện nhặt còn lại 4 kiện chiến lợi phẩm. Trời ạ, mặc ngân cấp một tay vũ khí lực công kích. Đã vượt qua ta hai tay pháp trượng. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Đó là khẳng định, cái này dù sao cũng là cấp 30 vũ khí. Hơn nữa còn là mặc ngân phẩm chất. Đương nhiên so ngươi cấp 20 thanh đồng pháp trượng càng thêm lợi hại. Thanh này vũ khí thế mà còn tự mang kỹ năng bị động. Thật sự là quá ra sức. Đần tiểu chư hưng phấn nói ra. Thoải mái, quá thoải mái. Thanh này vũ khí muốn là đổi thành ta đoàn kiếm. Vậy ta nhưng là từ đó quật khởi. Thiên nhai phiêu phiêu mừng rỡ không thôi. Hoa ca, con mắt ta không có nhìn lầm a. Cái này thật là chúng ta giao găm một tay. Nhân thiện bị chư khi há to mồm. Không dám tin hỏi, ngươi không nhìn lầm. Đây chính là một cây giao găm. Tới tới tới, ta muốn cùng ngươi ném điểm quyết thắng thua. Phạm Hoa kích động hô lớn. Các ngươi hai cái nhanh điểm ném điểm. Xem ai vận khí tốt. Gia Lạc Bỉ Hải đái xem kịch không sợ đài cao. Minh ca tiếp tục mở bảo dương. Chúng ta làm chứng. Các ngươi hai cái lập tức ném điểm. Tịch mịch như yên hưng phấn hô. Các đội hữu đã thấy thanh này cô lang lãnh nguyệt đao cường hãn thuộc tính. Từng cái vội vàng đem hai vị súng lại ở giữa. Chờ đợi bọn hắn bên trong một cái ném điểm thu hoạch được mặc ngân giao găm quyền sở hữu. Phạm Hoa lần này cũng không có hướng Lý Minh yêu cầu hạnh vận thảo hoàn giúp đỡ. Hiện tại các đội hữu quan hệ đều rất tốt. Hắn không đành lòng dựa vào gian lận đến lần nữa thắng được thắng lợi. Lần này, đều do thiên mệnh đi. Hai người mở ra đội ngũ ném điểm công năng. Mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Lần nữa bắt đầu tranh đoạt chiến lợi phẩm công bình quyết đấu. Phạm Hoa cười cười. Cái thứ nhất chuyển động ném điểm bài. Tuy nhiên hắn rất muốn thanh này vũ khí. Nhưng bây giờ các đội hữu quan hệ đều càng ngày càng thuần thục. Mà lại ước định về sau thời gian dài cố định tổ đội. Hắn được mất tâm cũng tương đối bình ổn một số. Điểm số bài chuyển động. Liền chờ đợi may mắn mắc chỉ số Lý Minh. Cũng không nhịn được quay đầu nhìn một chút hai người tình huống. Nhìn lấy ném chút tình huống, Lý Minh trong lòng thì rất rõ ràng. Hoa tử đây là đem các đội hữu làm thành chính mình người. Bắt đầu giảng nghĩa khí, bằng không lấy hắn kẻ già đời tính cách. Tiểu Trư là khẳng định chơi không lại hắn. Lần này ném điểm, xác thực vô cùng công bình. Ai thua ai thắng, thì xem ai vận khí càng tốt hơn một chút nhi. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên. Phạm Hoa phát ra 56 điểm điểm số. Tại đồng đội một trận kinh ngạc trong tiếng hô. Tiểu Trư bắt đầu ném điểm. Đúng lúc này, Lý Minh may mắn giá trị lần nữa tràn ngập. Hắn lập tức quay đầu. Không còn đi chờ đợi ném điểm kết quả. Trực tiếp đem tay phải lần nữa luồn vào bảo dương bên trong màu xanh lam chùm sáng bên trong. Bạch. Lòng bàn tay phải nhất thời xuất hiện một quyển sách bộ dáng đạo cụ. Lý Minh trong lòng siết chặt. Thư tịch loại đạo cụ cũng là sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ hai loại. Nhưng là hai loại đạo này cỗ phạm vi quá lớn, liên quan đến các loại chiến đấu nghề nghiệp cùng sinh hoạt nghề nghiệp. Là lớn nhất không dễ phán đoán đạo cụ. Không nghĩ tới lần thứ hai thì sờ đến một quyển sách. Cầm hay là không cầm, hắn chỉ có 5 giây cân nhắc thời gian. Thế nhưng là Lý Minh rất rõ ràng, may mắn chỉ số đã phát huy hiệu quả, lại cắt đổi nó nói cỗ lời nói, liền không có may mắn chỉ số tăng thêm, có lẽ tới tay đạo cụ phẩm chất cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Mặc kệ, lấy trước lại nói, Lý Minh thở dài ra một hơi, tay phải theo vầng sáng màu xanh lam bên trong duỗi ra. Một bản màu đỏ trang bìa thư tịch xuất hiện tại hắn trong tay. Mà lúc này, sau lưng các đội hữu ngay tại hưng phấn phát ra từng đợt gào to âm thanh. Có vẻ như Phạm Hoa cùng Tiểu Trư ném điểm cạnh tranh. Cũng đã xuất hiện kết quả cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.